Chương 3125 tối cường thăng cấp hệ thống. Đã không muốn sống. Một con to lớn tua vòi từ trên trời giáng xuống, dường như người khổng lồ bàn tay che khuất tinh không, trực tiếp phủ xuống. Hống. Ầm ầm ầm. Tầng tầng che ở 18 cái cự trụ trên, 18 cái cự trụ trong nháy mắt uốn lượn, phát sinh kẻo kẹt nứt toát thanh âm, chống đỡ không được bao lâu sẽ đổ nát. Trận phong phong chủ ánh mắt một nanh, tầng tầng một tiếng, "Hề Phong Lan, ngươi muốn làm cái gì?" Này to lớn tua vòi rõ ràng chính là xúc thiên hống. Hống, xúc thiên hống lại là rít lên một tiếng, lại là một con tua vòi từ thiên ép đè xuống, Phong Lan cũng là tầng tầng một tiếng, "Kẻ ta chính là không ưa các ngươi bắt nạt người." Ầm. Xúc thiên hống tua vòi hơi động, lần này trực tiếp đem cự trụ cho ép bể mất, 18 cái cự trụ nứt toát, trận pháp cũng biến mất theo. Trong trận pháp người miệng lớn thở hổn hển, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang bốc lên nhiệt yên, cũng sắp muốn hòa tan đi như thế. Đàm Đại Pháo liếc mắt nhìn Phong Lan, vào lúc này hắn không để ý nhiều được, cổng khẩn Long Phi, tầng tầng một tiếng, "Ê đi." Không thể lưu lại, coi như có người chết đi, hắn cũng không thể ngừng, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất tiến vào tiên nhân cư, chỉ có tiên nhân cư là an toàn. Mọi người theo Đàm Đại Pháo nhanh chóng bay ra ngoài. Trận Phong Phong chủ hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Phong Lan nói, "Ê Phong Lan, ngươi dám cùng tiên quân đối nghịch. Ngươi sau khi suy tính quả sao?" Cũng trong nháy mắt này, vèo. Kiếm Phong Phong chủ hạ xuống, hai mắt cũng nhìn chằm chằm Phong Lan. Phong Lan nặng nề cười nói, "Kẻ ta Phong Lan làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, bất kể là ai, dù cho nó là Thiên Vương lão tử, chỉ cần ta thấy ngứa mắt lão tử liền muốn quản." Kỳ thực ở động thủ trước hắn cũng cân nhắc qua, hắn biết, chỉ cần tự mình động thủ vậy thì là bằng cùng Chu đạo nhân khai chiến, hậu quả nhất định sẽ rất thảm, thế nhưng, vào lúc ấy nếu như hắn không ra tay, Long Phi bọn họ liền không sống nổi. Ở trong nháy mắt đó, hắn vẫn là lựa chọn cứu Long Phi, cũng biết sự lựa chọn này hậu quả. Trận Phong Phong chủ ánh mắt chìm xuống, nói, "Ê Phong Lan, ngươi bây giờ còn có cơ hội, đừng u mê không tỉnh, tiểu tử kia khẳng định sống không tới ngày mai, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng." Kiếm Phong Phong chủ cũng nói, "Ê Phong Lan, đừng vờ ngớ ngẩn, hắn không đáng ngươi làm như vậy, tiên quân đã chưởng khống toàn cục, hơn nữa, thủ hộ đại trưởng lão đã chết rồi, hiện tại Tiên Duyên Tông chính là tiên quân là vua, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Bọn họ ở khuyên Phong Lan, dù sao đều là phong chủ, đều đã từng là sư huynh đệ, đều không đành lòng hạ sát thủ. Phong Lan nhàn nhạt nói ra, "Kệ ta mặc kệ phát sinh cái gì, ta Phong Lan chuyện cần làm liền nhất định phải làm, hoặc là các ngươi tránh ra, hoặc là các ngươi đem ta giết." Nếu lựa chọn, hắn thì sẽ không quay đầu lại. Trận Phong Phong chủ khóe mắt bắp thịt khẽ rung lên, "Kệ chẳng ta người giàu sang vì là tử địch, Phong Lan, vậy cũng chớ quái ta không khách khí." Y. Ầm, y. Oanh, oanh. Quanh gậy trận Phong Phong chủ sau lưng không ngừng nổ vang lên, từng đạo kim cương trường côn trôi nổi đi ra, trường côn biến ảo, một côn một trận, so với vừa nãy 18 cái cự trụ cái này trường côn trên trận pháp lực lượng càng mạnh hơn, đây là hắn ép đáy hòm tuyệt chiêu, coi như lần trước cùng Vạn Hải Tông trận pháp tông sư tỷ thí cũng không có lấy ra. Phong Lan ánh mắt ám biến, "Vì vạn côn tuyệt sát trận." "Hừ, y. Phong Lan, ngươi hiện tại biết quyết tâm của ta. Hiện tại ngươi tránh ra còn đến thật vội." Trận Phong Phong chủ nặng nề nói rằng. Phong Lan cười nhạt nói, "Kẻ ta sớm liền muốn lĩnh giáo một tháng vạn côn tuyệt sát trận, cứ việc phóng ngựa đến đây đi." Đây là trận phong mạnh nhất trận pháp, Phong Lan trong lòng không chắc chắn, bất quá, vào lúc này hắn chỉ có thể liều mạng. Trận Phong Phong chủ biến sắc mặt, thực sự là to lớn sức mạnh chân linh phun trào lên, vô số cây kim cương trường côn trôi nổi tiến vào trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện Phong Lan xung quanh cơ thể, cũng trong nháy mắt này, Phong Lan như là tiến vào một không gian khác như thế, trong nháy mắt vào trận. Trận Phong Phong chủ nói, "Để Kiếm Phong chủ, ngươi đuổi theo người." Kiếm Phong Phong chủ nói, "Ê được." Ngự kiếm mà động, trong nháy mắt xông ra ngoài. Đồng thời, Phong Lan cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Nghe xúc thiên hống, bảo vệ Long Phi." "Hống." To lớn xúc thiên hống cũng là trong nháy mắt xông ra ngoài, Phong Lan trên người thú đạo lực lượng thả ra ngoài, nhìn vạn đạo kim cương trường côn hơi thở ra một hơi, một bước bước ra, "Nghe đến đây đi." Ầm, y. Ầm. Ầm ầm ầm, 11 tên thủ hộ trưởng lão cùng hơn 20 tên mật tông trưởng lão không ngừng chém giết, đánh khó phân thắng bại, nhưng là Vạn Thánh Phong có vạn tên thiên thánh cảnh giới cường giả, hơn nữa, đại đa số bị Chu đạo nhân thu vào mật tông, bên trong thung lũng cuồn cuộn không ngừng mật tông trưởng lão gia nhập chiến trường, 11 tên thủ hộ trưởng lão chậm rãi không chống đỡ nổi, bọn họ thực lực cá nhân cũng chỉ là bình thường, mạnh nhất chính là 18 tên tiên nhân liên hợp sức mạnh, nhưng là 18 tên sư huynh đệ chỉ còn dư lại 11 người. Liên hợp sức mạnh đã thích không thả ra được, hơn nữa bọn họ lo lắng Long Phi an ủi, vẫn ở phân tâm, thực lực càng là mất giá rất nhiều. Bạch. Một thanh to lớn đồng truy hạ xuống, một tên thủ hộ trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, cũng ở đồng thời mấy tên mật tông trưởng lão vây lên đi, toàn bộ ký ra sát chiêu, loạn kiếm xuyên thủng thân thể. Bác sư huynh. Sư đệ. À, một tên thủ hộ trưởng X7AS lão ngã xuống, còn sót lại 10 người, bọn họ từng cái tròng mắt đỏ như máu, sự thù hận trùng thiên. Ta nói rồi, các ngươi ai cũng đi không xong, ha ha ha, dễ dết các ngươi, chúng ta mật tông liền sẽ trở thành tiên duyên tông người bảo vệ, ha ha ha, mật tông đại trưởng lão cười lớn lên, còn lại 10 tên thủ hộ trưởng lão đã là cua trong rọ, chống đỡ không được bao lâu hắn đem sẽ trở thành thủ hộ đại trưởng lão. Không được, chúng ta tiếp tục như vậy ai cũng đi không xong. Chu đạo nhân muốn đuổi tận giết tuyệt, Long thiếu gia bên kia càng thêm nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Những này mật tông trưởng lão tu vị quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không có cách nào rời đi. Chúng ta chết không quan trọng lắm, có thể nhất định phải bảo vệ Long thiếu gia, đây là đại sư huynh cuối cùng giao phó, nếu như chúng ta liền Long thiếu đều không gánh nổi, chúng ta còn có mặt mũi gì đi gặp đại sư huynh? Ngày 10 tên trưởng lão ý niệm giao lưu, tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt. Bọn họ cũng biết mình chống đỡ không được quá lâu, Chu đạo nhân nếu ra lệnh, vậy hắn nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, bọn họ có thể chết, thế nhưng Long Phi không thể chết được. Đột nhiên, một tên thủ hộ trưởng lão vọt tới phía trước, tần tần một tiếng, nói, "Là chính vị sư huynh, Long thiếu gia liền giao cho các ngươi." Tiếng nói vừa dứt, thủ hộ trưởng lão toàn thân trở nên đỏ đậm lên, mặt khác chính tên thủ hộ trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến, E18. Mật tông trưởng lão sắc mặt cũng giống như vậy trở nên cực kỳ khó coi, hay tự bạo. Thiên thánh tự bạo. Cẩn thận. Không chờ hắn nói xong, thủ hộ trưởng lão vọt thẳng tiến vào đoàn người, cùng cười một tiếng, y ha ha ha, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Siêu cường lực lượng bộc phát ra, mười mấy tên mật tông trưởng lão trong nháy mắt bị nổ bay ra ngoài, vì đại sư huynh giao phó, vì Long thiếu gia. Càng tiên duyên tông tương lai, bọn họ đã không muốn sống rồi. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.